Chương 5. 1192 ngoại ý muốn tấn thăng. Dù sao quốc an phu nhân tốt xấu cũng coi là quang huy chi thành người, là hắn nghĩa nữ, bây giờ lại lấy loại này ám muội phương pháp, bị người dập ở cửa thành cửa lầu, bị vạn người phỉ nhổ khinh bỉ. Lão gia tử trên mặt mũi khẳng định không qua được, nhắm mắt làm ngơ liền dứt khoát hồi quang huy chi thành đi. Tiêu Mục Lanh cười một tiếng chưa từng nói tiếp. Mặc Liên trong lòng nhưng buồn chồn, tâm hắn biết tiểu gia hỏa đây là đối ngoại công rất có phê bình kín đáo, chỉ là đặt trong lòng không nói mà thôi. Còn nữa lão gia tử cùng Kiều Kiều ngay từ đầu gặp mặt lúc liền huyên náo không lắm vui sướng, bây giờ lại bởi vì quốc an sự tình, lại lần nữa trong lòng đặt cây gai. Mặc Liên bận bịu kéo qua Kiều một tay, nhẹ nói, Kiều Kiều, ngươi nếu như trong lòng có gì không thoải mái, liền nói cho vi phu. Tiêu Mục nhìn hắn một cái, ôm bé con đứng dậy, từ tốn nói, ta không có gì không thoải mái. Quốc an đều đã chết rồi, lấy roi đánh thi thể đều ngay cả roi ba ngày, lại không thống khoái có thể làm gì, nghiền xương thành cho a có làm được cái gì. Lúc này cửa bóng người nhoáng một cái, một tấm cứng nhắc khuôn mặt nhỏ xuất hiện tại cửa ra vào. Lê Dạ khuôn mặt cẩn thận tỉ mỉ, đâu ra đấy nói, Thái tử Phi, thuộc hạ đã theo phân phó của ngài, đem thuốc đưa qua. Tổng cộng 13 người, trong đó 11 người uống thuốc thân thể có chút chuyển biến tốt đẹp. Hai cái khác thuộc hạ đi qua lúc đã tắt thở, không cứu về được. Nguyên lai tức phụ nhi còn âm thầm để Lê Dạ đưa, đi cứu trị những cái kia từ trong hầm ngầm được cứu đi ra người. Mặc Liên trong lòng một lộ bộ, bận điệu đi xem bản thân tức phụ nhi thần sắc. Nhưng mà nàng một tấm lạnh như băng mặt đơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại có thể nhìn ra được cái gì. Tâm tình gì biểu lộ một mực không có. Chỉ là sắc mặt lãnh đạm nhẹ gật đầu. Thái tử bây giờ chân chính là hận chết cái kia đáng chết quốc an. Chết thì chết, còn vứt xuống như thế cái cục diện rồi dám đặt chỗ ơ y, làm hại bản thân tức phụ nhi bây giờ xem bọn hắn ánh mắt đều không giống. Thật giống như hắn cùng mẫu hậu, quốc an cháu trai cùng tỉ muội, bây giờ đều thành quốc an đồng lõa giống Kiều Kiều. Mặc Liên vội vàng đưa tay kéo nàng. Kiều Mục lại thần sắc nhạt nhẽo nghiêng người sang đi, ôm bé con hất ra rèm trâu đi vào. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi. Nàng thanh âm nhàn nhạt rơi xuống hắn trong thai, Mặc Liên nhất thời cả người đều không tốt. Hắn không dám đi theo vào, cũng chỉ có thể tại rèm trâu bên ngoài dạo bước đến dạo bước đi, cách rèm trông mong nhìn vào bên trong kia lau người ảnh, nước mắt đều nhanh xuống. Kiều Kiều không để ý tới hắn cách nửa ngày, Mặc Liên nghe được phòng trong truyền đến một tiếng đồ sứ rơi xuống đất thanh âm, một trái tim nhất thời bị nắm chặt quá chặt chẽ, hô hấp đều đi theo dừng lại nửa ngày. Kiều Kiều Mặc Liên không lo được chọc giận nàng tức giận, vội vàng xốc rèm chạy vào phòng trong. Đã thấy một phòng yên tĩnh, Kiều Kiều sớm đã không thấy tăm hơi. Kiều Kiều! Mặc Liên không khỏi có chu tờ hoảng, vội vàng méo một cái dây leo cảnh, cầu cầu. Dây leo cảnh không phản ứng chút nào, tựa hồ trong chớp nhoáng lại đem hắn ngăn cách bởi tình vực ở ngoài. Cầu cầu Mặc Liên trong lòng giận dữ, phẫn mà kêu gọi một tiếng. Cầu cầu lúc này lại tương đương bất đắc dĩ. Nó không phải là không muốn đem Thái tử đại đại kéo vào tinh vực A, chỉ bất quá bây giờ, nó QNZ bất lực A chủ ngân tiến tinh vực, bọc lấy tiểu đoàn tử tã lót liền đột nhiên lăng không bay lên, bốn phương tám hướng thần lực mãnh liệt mà đến, nhất thời sáng rõ toàn bộ tinh vực đều có chút không quá ổn định. Chính tiểu mục đều có chút ngốc trệ, không rõ ràng cho lắm nhưng dương mắt nhìn về phía giữa không trung. Lúc này thân thể nàng cũng bị định tại nguyên chỗ, nửa điểm không thể động đậy. Chỉ có thể ngạc nhiên nhìn qua tung bay ở giữa không trung, huy động không hào phóng Mặc bảo bảo.